Quái phi thiên hạ, chương 905, góc truyện audio.com. Buổi tối cùng Ôn Đình Trạm ăn cơm, Dạ Giao Quang đang chuẩn bị xuất phát lại bị Ôn Đình Trạm giữ chặt. Chúng ta đi một chuyến tới phủ Sĩ Duệ. Sao? Dạ Giao Quang không hiểu. Ôn Đình Trạm cười mà không nói, mang theo Dạ Giao Quang tới Tiêu Sĩ Duệ vương phủ. Tiêu Sĩ Duệ tự hồ sớm biết bọn họ sẽ đến, đã chờ bọn họ trong phủ. Vào phủ đệ, Dạ Giao Quang mới lôi kéo Ôn Đình Trạm hỏi. Chàng đang suy tính cái gì thế? Nguyên Dịch chắc chắn sẽ nhìn nhất cử nhất động của muội. Ôn Đình Trạm nói khẽ với Dạ Giao Quang, hắn nhìn chằm chằm ta. Dạ Giao Quang lại không phát hiện chính mình đang bị giám thị, chẳng lẽ Nguyên Dịch là tự mình theo dõi nàng? Bằng không với tu vi của nàng không thể không cảm giác. Nếu nói Nguyên Dịch như vậy rảnh rỗi, mỗi ngày đều theo dõi chằm chằm nàng, Dạ Giao Quang hiển nhiên là không tin, chẳng những không tin Nguyên Dịch tự mình theo dõi, ngay cả Nguyên Dịch có tu vi cao hơn nàng cũng không có khả năng. Nếu là người có tu vi cao thâm, ta như thế nào có thể phát hiện? Ôn Đình Trạm giải thích nói. Được rồi, muội hiểu. Tuy rằng không phải là người có tu vi cao thâm, nhưng nàng vừa ly khai phủ, đối phương sẽ theo không kịp cũng khẳng định sẽ biết, đến lúc đó thông báo cho Nguyên Dịch. Nguyên Dịch nếu là cha được nàng muốn đi hoàng cung, khẳng định muốn tìm hiểu rõ mục đích, đến lúc đó không phải kế hoạch này sẽ bị phá hỏng sao? Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm vào thư phòng của Tiêu Sĩ Duệ trong Thuần Vương phủ. Tiêu Sĩ Duệ kéo ra một loạt giá sách, Giao tỷ tỷ tỷ hãy đi ra từ đây. Dạ Giao Quang xoay người liền thấy bên cạnh giá sách còn có một nữ tử ăn mặc cùng nàng còn có điểm giống, nhất là thân hình. Nữ tử kia hành lễ với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang buồn bực quay đầu lại nhìn Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm đối với nàng gật đầu. Một canh giờ, thấy vậy, Dạ Giao Quang cũng không có hỏi nhiều theo mật đạo đi ra ngoài. Dạ Giao Quang đi rồi, bọn họ lại trở về ngồi xuống, giờ phút này sắc trời bắt đầu tối, ánh nến trong thư phòng càng sáng hơn. Hai nam một nữ, ba người thân ảnh liền xuất hiện ở trên cửa sổ giấy, xa xa nhìn qua, nhìn giống như ba người đang thảo luận cái gì. Thuần Vương này thế nhưng để Dạ Giao Quang là một nữ nhân vào thư phòng hắn sao? Nguyên Dịch phái người tới, ở trong viện cách Thuần Vương phủ vài dặm đường. Nếu như Dạ Giao Quang ở đây sẽ ngạc nhiên phát hiện hai người trước mặt có cùng một loại thánh quang cầu. Bọn họ hai người hướng về phía tây mà ngồi, dùng khí ngũ hành thúc dục quả cầu này. Quả cầu nhìn thoáng qua giống như Tử Linh Châu của Dạ Giao Quang tử, hiện cảnh tượng bên ngoài thư phòng Thuần Vương phủ. Điều này cũng không kỳ quái, thiếu chủ đã phái người tra qua, Thuần Vương đối với vợ chồng Ôn Đình Trạm cực kỳ tin tưởng, càng là chẳng kiêng dè gọi Dạ Giao Quang là tỷ tỷ. Một người trả lời, đáng tiếc chúng ta không có người thuận phong nhĩ tai tính, cũng không biết bọn họ ở trong đó mưu đồ bí mật cái gì. Thiếu chủ chính là muốn chúng ta theo dõi nhất cử nhất động của Dạ Giao Quang. Người không biết Ôn Đình Trạm này, thế nhưng lại là một người tàn nhẫn. Một giới phàm nhân mà thôi. Chính là phàm nhân này, 10 tuổi liền mượn đao giết người, phế đi một hóa thần kỳ. Sự tình Vân Khoa, Nguyên Dịch cũng đã tra rõ ràng, hơn nữa đem hiểu biết của chính mình nói cho tâm phúc phía dưới, mục đích muốn bọn họ lưu tâm hơn tới Ôn Đình Trạm, cho nên, ngươi đừng xem thường hắn. Thiếu chủ đã nói, Ôn Đình Trạm xưa nay. Góc truyện audio.com, là người có thù át báo, chúng ta tặng hắn một nữ quỷ, để hắn quấn vào việc thái tử bị hạ độc, hắn tất nhiên không bỏ qua chúng ta vẫn phải theo dõi cẩn thận. Thiếu chủ không phải bảo chúng ta theo dõi Dạ Giao Quang sao? Cả hai đều phải quan sát cẩn thận, Ôn Đình Trạm dù sao cũng là phàm nhân, rất nhiều sự việc hắn không thể làm được, nhất định là sẽ để Dạ Giao Quang trực tiếp đi làm. Mà hai người kia tự cho mình đã theo dõi cẩn thận, Dạ Giao Quang giờ phút này đã tiến nhập hoàng cung. Có chút quen thuộc, Dạ Giao Quang đi qua một lần tầm cung Vạn Chiêu Nghi tu vi tinh tiến nên nàng cũng không mất quá nhiều sức. Lần trước nàng đến lúc Vạn Chiêu Nghi trong cung tuyệt đối không có người tu luyện bên cạnh, lúc này đây, mới tiến vào tầm cung, Dạ Giao Quang liền cảm giác được hơi thở của người tu luyện. Hẳn là vì cốt nhục của Vạn Chiêu Nghi, dù sao nếu bọn hắn thật sự một đời này chưa thể lật đổ triều đình, có thể thay đổi kế hoạch để cốt nhục trong bụng Vạn Chiêu Nghi thượng vị. Cho nên, Vạn Chiêu Nghi mong mỏi là nam hài không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù bọn họ nghĩ thâm cung nhiều người phàm cho nên chỉ phái một người có tu vi kim đan kỳ đến, nhưng cũng đủ để biểu hiện sự coi trọng đối với khối thịt trong bụng Vạn Chiêu Nghi. Dạ Giao Quang dễ dàng tránh được ám vệ, về phần người tu luyện kia ở cạnh Vạn Chiêu Nghi, Dạ Giao Quang lạnh lùng cười. Nàng lẻn vào Vạn Chiêu Nghi tầm cung, mới mang thai 3 tháng nên dáng người Vạn Chiêu Nghi vẫn như cũ yểu điệu tinh tế, bệ hạ hiện tại cũng không ở đây. Dạ Giao Quang trốn ở xà nhà phía trên, lấy ra la bàn, lại nhìn toàn bộ kết cấu tầm cung, cuối cùng nàng lấy ra chùy thủ, đem đặt ở xà nhà, vị trí phi thường xảo quyệt chỗ này thẳng xuống giường nghi Vạn Chiêu Nghi. Ngươi vì sao luôn nhìn lá bùa này, là của nữ tử đạo quân. Người tu luyện kia hóa trang thành cung nữ, ngồi ở trước bàn trang điểm Vạn Chiêu Nghi hỏi. Ta cùng với nàng từng có gặp mặt một lần, Vạn Chiêu Nghi trả lời, nàng hiểu biết thân phận của ta. Cho nên, ngươi nghĩ đến việc ra tay với nàng ta. Vạn Chiêu Nghi trầm mặc không nói, ngươi sợ hãi cái gì? Sợ hãi nàng ta tố giác ngươi, làm ngươi mất đi hết thảy thứ hiện có bây giờ. Ta chẳng lẽ không cần phải sợ hãi sao? Vạn Chiêu Nghi hỏi lại, đó là nỗi sợ của ngươi, ngươi cũng tốt nhất thu lại phần tâm tư này. Cung nữ kia khuyên nhủ, chủ tử sẽ không giúp ngươi, đạo quân thân phận không tầm thường. Ngươi nếu là có thể dùng biện pháp của chính mình, không lộ dấu vết trừ bỏ nàng ta, đó là bản lĩnh của ngươi. Nếu như lộ dấu vết ngươi đó lại là trọng yếu, chủ tử cũng sẽ bỏ qua ngươi. Nàng ta có thân phận gì mà các ngươi phải cố kỵ như thế? Vạn Chiêu Nghi nghĩ không rõ, những người này ngay cả hoàng đế đế đô cũng không để vào mắt, lại sợ hãi một cái người bần hàn như Dạ Giao Quang. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ, nếu là nàng ta có việc không hay xảy ra, sẽ làm hỏng kế hoạch của chủ tử. Ta cảm thấy nếu nàng ta còn sống, chính là kình địch lớn nhất của chúng ta. Vạn Chiêu Nghi khép mắt, phu quân kia của nàng ta ca ca ta gặp qua vài lần, liền khâm phục không thôi, năm đó hắn mới 10 tuổi. Mấy năm nay, ca ca ta vẫn liên tục chưa từng ngừng tìm hiểu hắn. Ca ca nói qua, chỉ cần Ôn Đình Trạm còn một ngày, các ngươi đừng mơ tưởng đạt tới mục đích. Ngươi cho là chủ tử không biết, cung nữ kia âm thanh lạnh lùng nói, đó là người có thiên mệnh, nếu là bị chúng ta mưu. Gocchuyenaudio.com Sát chẳng những người động thủ, ngay cả người chủ mưu cũng khó trốn thiên phạt, bằng không chúng ta không cần như thế sợ đầu sợ đuôi. Ca ca ngươi nếu là có bản lĩnh thì hãy đi giết hắn, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Ôn Đình Trạm chẳng những là vâng theo mệnh trời, hơn nữa trên người còn có các thần tướng hộ, chỉ có phàm nhân có tài năng động sát tâm đối với hắn. Còn bọn họ là người tu luyện, bất luận kẻ nào hạ sát thủ đối với Ôn Đình Trạm đều là tự mình nuốt thạch tín, chán sống. Cách chương.